Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông Lục rồi nhìn xuống, vì không biết phải đào như thế nào đây. Ông Lục nói với con: "Nè, con lấy cái dùi cua với cái búa trong cái bị đồ nghề của ba đi, rồi đem ra đây." "Dạ, để con đi lấy liền." Nó vào trong phòng ông Lục, rồi lấy mấy cái món mà ông Lục nói ở ngay dưới gầm giường mang ra cho ông. "Nè ba." "Đào đi con." "Dạ." Con Lệ ngồi xuống, cắm thẳng cái dùi cui xuống, cho gõ từng hồi búa lên cho nó có thể khoan được xuống đất. Nhưng đâu phải dễ. Nó gõ, nó bươi hơn cả tiếng đồng hồ mà chỉ được một chút ít thôi. Nó thả dụng cụ xuống rồi ngồi lăn ra đất. Đúng là cứng như bê tông là có thật mà. Tay của nó đã đỏ và tê cứng đi. Sau, ông Lục mới nói với nó: "Đỡ bà xuống, để bà phụ cho nhanh." Con Lệ đỡ ông Lục ngồi xuống, rồi mới đi lấy thêm dụng cụ phụ ông. Hai ba con đào hơn nửa ngày trời mới xong. Bữa trưa đó, ba con nó chỉ ăn mì gói tạm bợ. Đào thêm vài nhát nữa thì chợt ông Lục treo lên: Thấy rồi." Trước mặt hai ba con ông Lục là một cái bọc màu vàng nhỏ lắm. Nó còn được cột bằng một sợi dây kim tuyến ánh vàng nữa. Ông Lục cẩn thận lấy cái bọc lên, vì nghe nói nó là cái bọc chứa con nít. Ông để lên đất rồi từ từ mở ra. Con Lệ nhìn theo cũng nín thở. Bên trong chỉ là một đám đất đen nhỏ, chứ không hề có cái gì hết. Con Lệ nhìn lên thì giật mình lại ngã lăn xuống đất, giọng ú ớ: Cô tới khi nào vậy?" Hồn ma ngồi thụp xuống mà khóc lóc kêu gào: "Con ơi, mẹ tìm thấy con rồi." Để cho vong hồn người nữ kia khóc một lúc, con Lệ hỏi tiếp: "Bây giờ con muốn tôi làm gì không?" "Giúp tôi mua cái hũ cho con tôi vô đó. Trả thù, tôi trả thù." Khuôn mặt của hồn ma bỗng trở nên hung dữ ghê sợ, rồi hồn ma lại biến mất đi. Con Lệ thoáng buồn cho cô ấy. Là ai đã nhẫn tâm giết chết cô, còn cố ý chia rẽ mẹ con cô ấy mỗi người một nơi nữa. Thư và Đoàn đang ở cùng trong cái nhà tắm. Thư đang tắm, còn Đoàn đang cạo trâu. Chúng dĩ họ là vợ chồng nên ở chung trong nhà tắm là một chuyện bình thường thôi. Sau khi cưới 2 năm thì trước đó họ đã quen nhau khá lâu nữa rồi còn gì. Thư tắm xong liền gọi Đoàn: "Nè, anh đưa em cái khăn coi." Đoàn quay người ra sau lấy cái khăn đưa cho Thư. "Em." Thư nhận lấy cái khăn rồi lau mặt và lau tóc. Đột nhiên có những tiếng nhỏ tông tóc phát ra. Thư tưởng là Đoàn giỡn với mình cho nên cười nói: "Anh không có giỡn nữa nha." "Giỡn cái gì? Anh có giỡn gì em đâu." "Đó, lại mới búng nước cho em nữa nè." "Đâu có, anh đang cạo trâu mà." Thư biết Đoàn giỡn mà lại nhây, cho nên cô chỉ cười. Trội nước lại búng vào người Thư khi cô đang cố lau tóc cho bớt nước đi. Lần này cô hơi cáu: "Đủ rồi, em có giỡn nữa đó." "Thật sự anh không có giỡn gì em hết. Nãy giờ anh đang cạo trâu mà." Đột nhiên oạch lên một tiếng, Thư ngã sổng xoài trên nền đất. Cô ngã phải cho là khá mạnh, đầu đập hẳn vào trong bờ tường. Cô ta đau đớn kêu lên. Đoàn thấy vợ té thì liền chạy qua đỡ Thư lên. "Nè, có sao không em? Sao bất cẩn trượt ngã vậy?" Thư ôm cứng lấy Đoàn, mắt giáo giác nhìn quanh. Có ma đó. "Ma nào? Ban ngày làm gì có ma?" "Thiệt, em đang đứng thì có ai đó xô em té. Thiệt đó." "Ở đây ngoài em với anh ra thì làm gì có ai nữa chứ." Thư vẫn còn đang hoảng loạn, bởi có một lực tay rất mạnh đẩy vào người cô, cho nên cô mới té như vậy. Nhưng nói với Đoàn thì anh ta lại không tin. Sau cú ngã đó, Thư cũng bị bầm tím đi một vài chỗ. Đêm hôm ấy, tại nhà của hai vợ chồng, cả hai đang ngủ say giấc, thì có một hồn ma đứng ở ngay chỗ đầu giường của bọn họ. Khuôn mặt mang đầy một vẻ tức giận, áp sát vào mặt Thư. Đôi mắt trợn trừng, cái miệng nhoẻn dài ra tới mang tay. Trong cái miệng đó có một cái lưỡi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net